Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, đánh lén. Diệp Sát bản năng một cước đá ra ngoài, tiếp lấy một khỏa hư thối đầu bị Diệp Sát đá bay lên, hướng lấy mặt bên bay ra ngoài, nện ở vách tường trên, sau đó lại ngã về trong cống thoát nước. Diệp Sát sắc mặt có chút ngưng trọng, hoặc là nói là rất chân thành, loại kia giả thần giả quỷ cảm giác lại xuất hiện rồi. Quả nhiên, viên kia bị Diệp Sát đá bay ra ngoài hư thối đầu, vậy mà bay lên, đầu chóp đỉnh, thưa thớt đầu tóc đột nhiên bay lên, sau đó bắt đầu thiêu đốt, ngọn lửa kia lại không phải, mà là, tựa như quỷ hỏa. Cái này cũng liền dọa một chút tiểu hài tử. Diệp Sát căn bản không hề bị lay động, làm viên kia đầu phiêu hốt, hướng lấy chính mình đụng tới thời điểm, Diệp Sát trực tiếp vung vẩy kinh suốt, chém vào viên kia đầu trên, đem đầu cho ném bay ra ngoài. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một bộ không đầu thi thể đột nhiên từ Diệp Sát phía sau đứng rồi lên, cầm trong tay một cây côn sắt, hướng lấy Diệp Sát đầu hung hăng rơi đập. Chỉ bất quá, làm tiếng nước vang lên thời điểm, Diệp Sát liền đã làm ra phản ứng, cũng mặc kệ phía sau mình xuất hiện cái gì, trực tiếp hướng về mặt bên nhảy ra. Cạch, côn sắt vung vũ lạc dưới, nện vào rồi đường thủy bên trong, nước bắn mảng lớn bọt nước trên tuôn ra. Diệp Sát chếch mặt vừa nhìn, trực tiếp vừa nhấc chân, liền quét vào thi thể không đầu bộ ngực, sau đó mãnh liệt hướng về phía sau đâm ra một kiếm. Phốp, vừa lúc viên kia thiêu đốt lên đầu bay tới, Diệp Sát một kiếm liền từ viên kia đầu cái trán bên trong đâm rồi đi vào. Chỉ bất quá, Diệp Sát đâm tới vậy mà không thể ngăn cản viên kia đầu. Viên kia đầu tiếp tục hướng phía trước, kinh suốt liền xuyên qua rồi viên kia đầu, nhưng cũng để viên kia đầu khoảng cách Diệp Sát thêm gần. Hé miệng, một luồng tanh hôi mùi vị truyền đến, vậy nhưng đầu há mồm liền hướng lấy Diệp Sát mờ u bàn tay cắn rơi xuống. Diệp Sát không chút do dự hướng về mặt bên hất lên tay, kinh suốt liền bay ra ngoài, trực tiếp đính tại rồi mặt bên vách tường trên. Viên kia đầu không ngừng giãy giụa lấy, lung lay, máu đen thuận lấy kinh suốt không ngừng nhỏ giọt xuống. Cho dù như thế, viên kia đầu cũng không thể lập tức giãy giụa ra đến, mà là bị bền vững đính tại rồi vách tường trên. Diệp Sát thì là trong nháy mắt này quay người, bởi vì kia bị chính mình đá bay thi thể không đầu lại đứng rồi lên, vung vẩy lấy côn sắt đập mạnh. Diệp Sát đột nhiên xuất kiếm, tà nhãn kiếm bị Diệp Sát từ vỏ kiếm bên trong rút ra, mang ra một đạo kiếm mang, cùng côn sắt hung hăng đánh vào nhau. Leng keng, thanh thúy kim loại giao minh âm thanh đột nhiên vang lên. Diệp Sát chống chọi côn sắt về sau, lưỡi kiếm mãnh liệt hướng về phía trước quét tới, sát qua côn sắt, khuấy động ra một mảnh màu vàng hỏa hoa. Mãi cho đến lưỡi kiếm đi đến thi thể không đầu trước người thời điểm, Diệp Sát thuận thế giơ kiếm một đâm, kinh suốt liền xuyên qua rồi thi thể không đầu bộ ngực, từ trái tim vị trí đâm vào đi vào. Nhưng là, thi thể không đầu không hề cố kỵ vung vẩy côn sắt, hung hăng đập vào rồi Diệp Sát bả vai trên, đem Diệp Sát bị nện rồi một cái lảo đảo, bị một kiếm đâm xuyên trái tim. Cỗ kia thi thể không đầu căn bản cái gì sự tình đều không có. Diệp Sát rút kiếm mà đi, sau đó nhìn trái tim bị đâm xuyên thi thể không đầu nhíu rồi lông mày. Trường kỳ săn giết zombie, để Diệp Sát đã sớm hình thành thói quen, hoặc là chặt đầu, hoặc là chặt cái cổ, hai cái vị trí này khả năng công kích hữu hiệu giết chết zombie. Nhưng trước mắt cỗ này thi thể không đầu đầu đã sớm rơi xuống rồi xuống tới, cái cổ cùng đầu đương nhiên sẽ không là chí mạng vị trí. Trái tim hiển nhiên cũng vô dụng. Sự thực trên, viên kia đầu còn bị kinh suốt đính tại vách tường trên. Cũng không thấy được thi thể không đầu có ảnh hưởng gì. Như vậy, nên như thế nào giết chết gia hỏa này đâu? Diệp Sát nhìn lấy thi thể không đầu hướng lấy chính mình đánh tới. Mắt cá chân bỗng nhiên uốn éo, né qua côn sắt công kích, sau đó hướng về thi thể không đầu hai chân quét tới. Phốp, phốp, nương theo lấy tà nhãn kiếm đảo qua đối phương hai chân. Cỗ kia thi thể không đầu hai chân liền bị Diệp Sát cho chém rớt xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại thi thể không đầu ngã trên đất trong nháy mắt, Diệp Sát tiến lên một bước, đem tà mắt kiếm đâm vào thi thể không đầu bả vai. Tiếp lấy dùng sức uốn éo, liền đem thi thể không đầu cánh tay phải cũng bị chém rớt xuống tới. Giết chết? Không, căn bản không cần giết chết. Đem ra hỏa này cho trẻ thành nhân côn liền tốt rồi. Không cách nào hành động tự nhiên là không có uy hiếp. Diệp Sát vây quanh khác một bên, đem thi thể không đầu cánh tay trái cũng bị chém rụng. Tiếp lấy liền thừa viên kia còn đang dùng răng đầu rồi. Diệp Sát đi đến kinh suốt phía sau, bắt lấy chuôi kiếm đồng thời, đem tà mắt kiếm cũng dùng sức đâm rồi đi vào. Lập tức hai kiếm trên dưới vừa mở, liền đem viên kia đầu chém thành hai đoạn. Đầu tóc trên thiêu đốt lửa xanh rốt cục chậm rãi dập tắt. Hai cái rưỡi cái đầu, rốt cục không còn dãy ruộng nữa rồi. Diệp Sát vẫy vẫy kiếm trên máu loãng, trái phải vừa nhìn, cũng nhìn không ra có cái gì khác biệt, liền tùy ý chọn lấy cái phương hướng bước nhanh hướng về phía trước. Thuận lấy cống thoát nước đi rồi một hồi, khi đi đến đầu cuối thời điểm, Diệp Sát lại không khỏi nứt hạ miệng, thông đạo phía trước vậy mà lại là đoàn tàu sân ga. Thậm chí, dưới mặt đất đường thủy nước cứ như vậy chảy ra đến. Vùng ở đường dây trên, Diệp Sát không khỏi bóp dưới sống mũi, nếu như không phải mình có huyễn tưởng gan rồng, có thể không nhìn ảo giác ảnh hưởng nói, Diệp Sát đều muốn cảm thấy chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Nào có người sẽ đem đoàn tàu sân ga cho xây tạo thành bộ dáng này. Tiến vào đoàn tàu sân ga, Diệp Sát trái phải đánh giá rồi một phen. Chỗ này đoàn tàu sân ga mặc dù cùng Diệp Sát lúc trước đi qua kia hai nơi sân ga cấu tạo rất giống, nhưng rõ ràng cũng không phải là. Ví dụ như, nơi này có hai đầu đường dây, cũng không có đỗ lấy vứt bỏ đoàn tàu. Diệp Sát thử nghiệm kêu một chút thi hoa, lại không có đạt được bất kỳ trả lời. Diệp Sát chỉ có thể đi thẳng về phía trước, đi qua đường dây sau, từ khác một bên lên xe. Chỉ là, Diệp Sát nhưng không có chú ý tới, liền ở phía sau hắn, từng bước do vệt nước hình thành dấu chân, đi theo Diệp Sát, đó là bị Diệp Sát dẫm ra đến, bởi vì trong đường cống ngầm có tích nước, nhưng là, nương theo lấy Diệp Sát không ngừng hướng về phía trước, kia vệt nước dấu chân, chính lấy biến càng ngày càng lập thể, sau đó chậm lên cao. Chậm rãi lên cao, tiếp lấy hai chân xuất hiện rồi, phần eo cũng xuất hiện rồi, liền hai tay cũng xuất hiện rồi, kia vệt nước dấu chân vậy mà trưởng thành rồi một cái nước người. Bất thình lình xuất hiện tại Diệp Sát sau lưng, cánh tay phải giơ lên, đột nhiên ngưng tụ thành một cái lưỡi hái, liền muốn hướng lấy Diệp Sát chém rớt xuống dưới, nhưng chỉ trong nháy mắt. Diệp Sát mãnh liệt quay lại thân thể, kinh suốt hướng về sau quét tới, trực tiếp đem nước người thân thể cho một kiếm mở ra. Soạt một tiếng, kia nước người biến thành một đống thủy dịch, rải xuống tại mặt đất trên, đem ta ngớ ngẩn sao? Diệp Sát khinh thường nói, lớn như vậy tiếng nước chảy, ta có thể nghe không được. Diệp Sát không có ý định truy cứu kia nước người là làm sao hình thành. Nơi này giải thích không thông đồ vật quá nhiều rồi. Đã nhưng như thế, cũng đừng suy nghĩ tiếp cái gọi là giải thích. Trực tiếp tất cả đều chém đứt liền tốt rồi. Xử lý kia nước người sau, Diệp Sát nhảy lên khác một bên sân ga. Chính diện có một đầu thông đạo, Thông đạo mặt bên có khối bảng hướng dẫn, vẽ lấy thông hướng toilet tiêu chí. Diệp Sát nhìn hai bên một chút sau, hướng lấy trong thông đạo đi vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.